Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 431, Giang La Tông. Ba ngày sau, Cổ Vân và La Ly lại lên đường. Trong thời gian ba ngày này, Cổ Vân bố trí rất nhiều trận pháp bí ẩn ở bên trong Thần Tiêu Tông, cam đoan những tu sĩ yêu tộc này sẽ không bị người phát hiện. Mặt khác, an bài Đồng Tuyền cùng Lưu Thuần Phong hai người, chú ý chặt chẽ hướng đi bên ngoài. Lần này đi tới Giang La Tông, Cổ Vân không ngự kiếm nữa, mà là khống chế phi thuyền, đồng hành còn có Kim Vân Phi, cùng với không ít tu sĩ nhân loại cảnh giới linh đan. Tổng cộng hơn 10 người. Mặc dù tốc độ hơi chậm một chút, nhưng số người mang theo lại nhiều hơn. Phi chu này chính là vật phẩm Kim Vân Phi, bên trong trang trí có chút xa hoa, lại còn có phòng tu luyện chuyên môn. Điều này làm cho La Ly phi thường kinh ngạc, chỉ là tài phú của một tu sĩ linh sư lại có thể tính toán đến cấp bậc này, thật sự là phi thường hiếm thấy. Thần Tiêu Tông cách Giang La Tông không xa, đi mấy ngày rốt cuộc đến xung quanh Giang La Tông. Cổ Vân để phi thuyền đi ngang qua hòn đảo bị ba gã yêu tộc đánh lén, mặc dù không dừng lại, nhưng cũng có thể nhìn thấy dấu vết đại chiến lúc ấy phát sinh. Xung quanh hòn đảo cũng có không ít tàn tích trận pháp bị tổn hại, có thể nhìn ra đám tu sĩ nhân loại kia khi vây công tu sĩ yêu tộc, nhất định là hết sức cẩn thận, sợ xuất hiện sơ suất gì. Kết quả dưới tình huống bọn hắn dùng trấn yêu kiếm, vẫn bị các tu sĩ yêu tộc đào thoát. Cổ Vân ngược lại có chút hoài nghi thực lực chân chính của những tu sĩ nhân loại này. Chuẩn bị vẹn toàn như vậy, còn để ba gã yêu tộc linh đan sơ kỳ chạy thoát, thật sự khiến người ta có chút không thể lý giải. Không bao lâu sau, đoàn người Cổ Vân đã tới đảo Giang La. Lúc này trên đảo Giang La, có thể nói để phòng xâm nghiêm, linh sư tu sĩ tuần tra tùy ý có thể thấy được. Kim Vân Phi lập tức lấy ra minh bài thân phận của mình, tuy rằng những tu sĩ tuần tra này đều biết Cổ Vân, nhưng vẫn như cũ không thả phi thuyền đi vào, cho dù trên phi chu này đều là linh đan tu sĩ, hắn cũng muốn xem xét từng cái minh bài thân phận. Cổ Vân và La Ly đương nhiên có thẻ bài thân phận, nhưng những tu sĩ cảnh giới linh đan của yêu tộc này đã sinh sống ở ngoài biển từ rất lâu rồi, lại bị bắt đến hải vực yêu tộc, làm cu ly trong động phủ thần nguyệt, căn bản không có thẻ bài thân phận. La Ly nói thẳng, chúng ta là tu sĩ Minh Nguyệt Tông, chuyên vì chuyện yêu tộc, đến câu thông với đạo hữu Giang La Tông, các ngươi nếu là tùy ý ngăn trở, đừng trách lão phu vô lễ. Tu vi La Ly cực cao, cảnh giới linh đan hậu kỳ, địa vị bản thân tại Minh Nguyệt Tông cũng không thấp, những lời này nói ra, làm cho vài tên tu sĩ linh sư Giang La Tông, sắc mặt đều hơi đổi. Chư vị tiền bối chờ một lát, ta lập tức đi thông truyền. Cổ tông chủ, đoán chừng Giang La Tông không nghĩ tới chúng ta tới nhanh như vậy, không có phái người tới đón tiếp. La Ly trong lòng có mấy phần tức giận, cũng có mấy phần xấu hổ. Rõ ràng là liên minh tu chân sử dụng tông môn đưa tin mời mình tới, hiện tại ngay cả một người nghênh đón cũng không có, thật sự là có chút không thể nào nói ra được. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, một gã tu sĩ linh đan mặc áo bào đỏ vội vã bay đến. Người này sau khi nhìn thấy La Ly, trên mặt tràn đầy áy náy. La tông chủ, Giang La tông ta thất lễ, đợi lát nữa ta nhất định sẽ trừng phạt những đệ tử tuần tra này. Thôi, La Ly khoát khoát tay, hắn cũng sẽ không chấp nhặt với các tu sĩ linh sư, nói với Cổ Vân. Giang đạo hiếu, bây giờ ta đã không đảm nhiệm tông chủ Minh Nguyệt Tông nữa, người này mới là tông chủ đương nhiệm của bọn ta, Cổ Vân, Cổ tông chủ. Lần này ta chuyên môn cùng Cổ tông chủ tới đây thương nghị đại sự đối kháng yêu tộc. Cổ tông chủ, vị Giang tống đạo hữu Giang La tông này. Giang tống nhìn Cổ Vân, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mặc dù hắn không có liên hệ Cổ Vân với Cổ Vân bị Giang La tông truy nã 50 năm trước. Nhưng một người trẻ tuổi như vậy, một tu sĩ tu vi chưa đạt tới linh đan hậu kỳ đỉnh phong, làm sao có thể trở thành tông chủ Minh Nguyệt tông? Hơn nữa, là một tu sĩ linh đan thọ nguyên lâu đời. Số lượng tu sĩ linh đan trong toàn bộ Minh Nguyệt Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là một ít tu sĩ có chút danh khí, càng làm cho mọi người biết. Cổ Vân này có lai lịch gì, không có danh khí gì, vậy mà vô thanh vô tức trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Bất quá nếu La Ly đối với người này cung kính như thế, nói không chừng cũng có chỗ hơn người, bởi vậy Giang Tống vẫn là cung kính nói. Bái kiến Cổ tông chủ. Cùng lúc đó, Giang Tống cũng nhìn thấy Kim Vân Phi. Giang Tống biết người này, mặc dù tu vi của người này rất thấp, nhưng mà cửa hàng và phòng đấu giá nắm trong tay lại có thực lực rất mạnh. Người này có thể thuê hai gã linh đan tu sĩ canh giữ cửa hàng, cũng đủ để thấy hắn tài phú thâm hậu. Cho nên tuy rằng thời gian Kim Vân bay đến Giang La Tông không ngắn, nhưng cửa hàng làm ăn phát đạt, ở trên Giang La Đảo, cũng coi như là một nhân vật có danh tiếng. Cho dù là Giang Tống nhìn thấy hắn, cũng phải làm bộ khách khí, không thể giống như tu sĩ linh sư khác tùy ý đối đãi như vậy. Kim Tiểu Hữu vậy mà ở đây, khó được khó có được. Bái kiến Giang tiền bối, ta là đi theo chủ nhân nhà ta cùng nhau đến đây. Kim Vân bay trên không trung, tất nhiên là chỉ Cổ Vân rồi. Trong lòng Giang Tống càng khiếp sợ, Kim Vân phi xưng hô Cổ Vân, không phải xưng hô là tiền bối, mà là xưng hô là chủ nhân, chẳng lẽ người sau lưng Kim Vân phi là Cổ Vân? Rất nhiều người vẫn luôn suy đoán, Kim Vân phi rốt cuộc dựa vào thế lực nào phát triển nhanh như vậy, từ một quầy hàng nho nhỏ trên Yêu Ngạc Đảo, phát triển đến tài phú khổng lồ như thế. Ngoại trừ Kim Vân phi khôn khéo ra, phía sau khẳng định cất giấu một thực lực to lớn. Thực lực này, không ngờ lại là Cổ Vân. Lại nhìn phía sau Cổ Vân, hơn 10 tu sĩ nhân loại, trên thân mỗi người tràn đầy sát khí, tựa hồ từ trong huyết hải trở về. Những tu sĩ linh đan này tuy tu vi không cao, đều là linh đan sơ kỳ, nhưng những gì bọn họ trải qua, chỉ sợ là tu sĩ nội hải linh đan căn bản không cách nào tưởng tượng được. Phong bạo chi linh, băng hàn phong bạo, còn có cuộc chiến sinh tử với tu sĩ yêu tộc. Trước khi bị bắt đến động phủ thần nguyệt, bọn họ đã cửu tử nhất sinh, liếm láp lưỡi đao mới sống sót. Trước khi gặp được Cổ Vân, cũng giống như vậy. Sau khi gặp được Cổ Vân, dưới sự che chở của Cổ Vân, mới có thể tu luyện. Khí thế, mùi máu tanh trên người bọn họ, là không thể nào xóa đi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, bọn họ đều đứng ở phía sau Cổ Vân, giống như là tôi tớ, căn bản không có đi đáp lại ánh mắt của Giang Tống. Giang đạo hữu, thời gian cấp bách, mời dẫn đường đi. Cổ tông chủ, là đạo hữu, chư vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Giang Tống vừa dẫn đường vừa nói, nhưng việc này can hệ trọng đại, chỉ có Cổ Tông Chủ và La Đạo Hữu có thể đi, các đạo hữu khác an bài ở trong khách sạn nghỉ ngơi một chút. Cổ Vân gật đầu nói, việc này cũng không cần làm phiền Giang Đạo Hữu, Kim Vân Phi, ngươi đi an bài việc này, đợi lát nữa ta cùng La Trưởng Lão trực tiếp đi tìm ngươi. Chủ nhân yên tâm, ta nhất định an bài thỏa đáng. Kim Vân Phi gật đầu nói, hắn sắp tới Minh Nguyệt Tông, muốn sắp xếp thỏa đáng tất cả mọi chuyện. Cổ Vân đối với hắn quan trọng tự nhiên không cần nhiều lời, mà La Ly là đại trưởng lão Minh Nguyệt Tông, sau khi có được căn nguyên, hắn nhất định phải ở trong Giang La Tông, đem mọi chuyện cần thiết an bài thỏa đáng, lưu lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chương 432, Đồ Yêu Đại Hội, Giang Tống thấy Kim Vân Phi đã an bài thỏa đáng, cũng không hỏi nhiều, chỉ huy Cổ Vân cùng La Ly hai người hướng phương hướng Giang La Tông bay đi. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ba người tới dưới một linh mạch. Nơi này chính là hạch tâm chi địa của Giang La Tông, là nơi tu luyện của các trưởng lão linh đan. Trên vách đá có không ít động phủ bí ẩn. Giang Tống ở lúc tiếp đãi Cổ Vân cùng La Ly, sớm đã đánh ra mật lệnh đưa tin, bởi vậy vừa mới đến chấp sự đại điện, một lão giả râu bạc trắng liền chờ ở chỗ này. Giang Tống giới thiệu, đây là chấp sự trưởng lão của Giang La Tông chúng ta, La Vân Thiên. La Vân Thiên đạo hữu, đã lâu không gặp, La Ly chắp tay nói. La Ly đạo hữu, không cần khách khí với ta như vậy, tổ tiên chúng ta còn có huyết mạch chi duyên đấy. La Vân Thiên cười ha ha ha, lại nhìn về phía Cổ Vân. Vị này chính là tân nhiệm tông chủ của Minh Nguyệt Tông. Thật sự là hậu sinh khảo ý, chỉ sợ Cổ tông chủ chưa đủ trăm tuổi, vậy mà. Có thể trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, thật khiến ta kinh ngạc. Trong lời nói của La Vân Thiên, mặc dù không có ý mỉa mai gì, nhưng mà thái độ đối với Cổ Vân cũng là vô cùng không coi trọng. La Ly nghe vậy, khẽ chau mày, chắp tay nói. La trưởng lão, Cổ tông chủ chính là do Minh Nguyệt Tông chúng ta cùng đề cử ra, mặc kệ là ở tu vi, hay là ở phương diện năng lực, đều hoàn toàn đảm nhiệm vị trí tông chủ. Lần này chúng ta đến đây, là đặc biệt vì chuyện yêu tộc xâm lấn mà đến. Vậy làm phiền hai vị rồi, bất quá hai vị lặn lội đường xa, đoán chừng có chút mệt mỏi a, ta xem trước an bài cho hai vị một chỗ ở, để hai vị thoáng nghỉ ngơi chốc lát. La Vân Thiên nghe La Ly nói xong, hơi do dự một chút. Cổ Vân cùng La Ly đều không phải hạng người ngu dốt, tự nhiên có thể nghe ra ý tứ thoái thác trong lời nói của La Vân Thiên. Điều này khiến hai người đều cảm thấy có chút kinh ngạc, hai người đại biểu Minh Nguyệt Tông, vì chuyện yêu tộc xâm lấn mà đến, kết quả lại là loại thái độ này. La Ly vội vàng nói, chúng ta ven đường đã nghỉ ngơi, không quá mệt mỏi, vẫn là chuyện yêu tộc xâm lấn quan trọng hơn. Sự tình yêu tộc xâm lấn, Giang La Tông chúng ta tự có an bài, cũng không làm phiền nhị vị lo lắng. La Vân Thiên nói câu này, làm cho sắc mặt Cổ Vân hơi đổi. Bây giờ yêu tộc xâm lấn, lửa xém lông mày, tu sĩ Giang La Tông này, làm trung tâm tông môn của tu chân liên minh, vậy mà một bộ dáng không sao cả, thật sự là khiến Cổ Vân không ngờ tới. Yêu tộc lần này quy mô xâm lấn, nhất định sẽ vô cùng hung hiểm, hơn nữa còn có thể xuất hiện thú triều. Minh Nguyệt Tông chúng ta tuy rằng muốn ở chỗ sâu trong nội hải, nhưng vì toàn bộ tu sĩ nội hải an ủi, nguyện ý cống hiến một phần lực lượng của mình, là đạo hữu lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, không biết là ý của La Vân Thiên ngươi hay là ý của Giang La Tông, hay là ngươi có thể đại biểu cho tu chân liên minh. Cổ Vân lạnh giọng nói. Cổ Tông Chủ, La Ly sắc mặt hơi đổi, Cổ Vân nói, đương nhiên cũng là hắn muốn nói, nhưng hắn lại có chút không dám nói. Địa vị của đại trưởng lão Giang La Tông này cũng không thấp, lời nói này chỉ sợ lập tức đắc tội hắn. La Vân Thiên sững sờ, không ngờ Cổ Vân lại có thể nói ra lời này. Hắn đương nhiên không dám đại biểu cho liên minh tu chân, nhưng mà ở trên việc này, hắn đích xác không muốn để cho Minh Nguyệt Tông cùng tiến vào. Bởi vì trong đó, liên lụy đến một bí ẩn cực lớn. Cổ Tông Chủ, lời ngươi nói không đúng, nếu đã đến Giang La Tông chúng ta, tốt nhất là nghe theo sự sắp xếp của Giang La Tông chúng ta. Sắc mặt La Vân Thiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhưng còn không đợi hắn nói chuyện, một đạo truyền âm bay tới. Mời Cổ Tông Chủ và La Đạo Hữu vào gian trong đi. La Vân Thiên hơi sững sờ, chần chờ một chút, mới nói. Hai vị đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của La Vân Thiên, đi vào trong một mật thất cách đó không xa, trong đó có hai vị lão giả đang khoanh chân ngồi. Một người tóc đen nhánh, bộ dáng chỉ khoảng hơn 40 tuổi, linh lực trên người bộc lộ mạnh mẽ. Tu vi đã đạt đến cảnh giới linh đan đỉnh phong, hơn nữa còn là loại linh lực nồng đậm, sắp đột phá giới hạn linh lực, tiến giai cảnh giới linh tôn. Một người khác tóc trắng như tuyết, tóc bạc trắng trẻo, sau lưng có một thanh trường kiếm lấp lánh ánh bạc, vô cùng dễ thấy. La Tông Chủ, Giang Tông Chủ, hai người bọn họ đã được đưa tới. La Vân Thiên cung kính nói, vị này chính là tân nhiệm Tông Chủ của Minh Nguyệt Tông, Cổ Tông Chủ. Lão giả tóc đen họ La, là Tông Chủ họ La của Giang La Tông. Hắn dò xét Cổ Vân một chút, nói. Cổ Tông Chủ thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lão giả tóc trắng họ Giang chỉ yên lặng nhìn Cổ Vân vài lần, không nói một lời. Hắn khoát tay áo, La Vân Thiên lập tức mang theo La Ly rời đi. Giờ phút này, bên trong mật thất, chỉ còn lại có Cổ Vân cùng với hai vị Tông Chủ Giang La Tông. Lão giả họ La nói thẳng. Cổ Tông Chủ, căn cứ theo tin tức ta nhận được, ngươi trở thành Tông Chủ Minh Nguyệt Tông, là bởi vì một linh tôn tiền bối ủng hộ ngươi. Lần này ngươi đến Giang La Tông ta, có phải ý tứ vị tiền bối này hay không? Rất rõ ràng, lão giả họ La này cũng không cho rằng, Cổ Vân là tông chủ chân chính của Minh Nguyệt Tông, hắn còn tưởng rằng Cổ Vân là khôi lỗi của cường giả linh tôn kia. Tin tức về Giang La Tông này ngược lại là linh thông, hẳn là bố trí ở bên trong Minh Nguyệt Tông. Một ít tai mắt, thời gian ngắn như vậy, chuyện linh tôn cường giả sau lưng Cổ Vân, thế mà truyền đến nơi này. Đối với vấn đề này, Cổ Vân cũng không muốn cự tuyệt, nói thẳng. Chính là ý của vị tiền bối này, không biết hai vị tông chủ có gì chỉ giáo. Chỉ giáo tự nhiên không phải là không dám, bất quá nếu như là ý tứ của vị tiền bối này, như vậy Cổ Tông Chủ cũng coi như một thành viên của đại hội đồ yêu đi. Ta chỉ lo lắng tu vi của Cổ Tông Chủ không đủ, hung hiểm rất lớn, cho nên chỉ cho Cổ Tông Chủ một cơ hội lựa chọn. Đương nhiên, nếu Cổ Tông Chủ cho rằng hung hiểm lớn, có thể không cần tham gia, chỉ cần thương lượng chuyện chống cự thú triều với trưởng lão La Vân Thiên là được. Cổ Vân nghe ra được một tia ý vị không tầm thường, rất hiển nhiên, hai người này đối với tu vi của Cổ Vân vô cùng không đồng ý, điều này cũng không kỳ quái, Cổ Vân bây giờ mới chỉ có tu vi linh đan trung kỳ mà thôi. Bọn họ cũng không nhìn ra cảnh giới của Cổ Vân thần thể. Nhưng mà, đại hội diệt yêu mà bọn họ nói tới là cái gì? Khiến Cổ Vân sinh ra một chút hứng thú. Xem ra, hai gã tông chủ này chẳng những phỏng đoán thú triều sắp xuất hiện, còn hiểu biết rất nhiều đối với yêu tộc, Cổ Vân có lẽ có thể từ nơi này đạt được không ít tin tức. Về phần hai người này xem ở mặt mũi ai, để Cổ Vân tham gia đồ yêu đại hội, cái này cũng không quan trọng. Chẳng lẽ Cổ Vân muốn tỉ thí với hai người này một trận, chứng minh thực lực của mình? Căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Ba ngày sau, ta sẽ phát một đạo truyền tin mật lệnh cho Cổ đạo hữu, đến lúc đó tất cả tông chủ của liên minh tu chân chúng ta đều sẽ tham gia lần đồ yêu đại hội này. Ta đã nói trước với Cổ đạo hữu một tiếng, việc này vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, đạo hữu có 3 ngày để cân nhắc, nếu như có chút do dự nào thì có thể không cần tham gia, chuyện này không có bất cứ quan hệ gì. Chương 433, đồ yêu đại hội, hai vị tông chủ Giang La Tông nói vô cùng trân trọng, hoàn toàn không giống như là cố ý từ chối. Nhìn ra được, nội bộ liên minh tu chân sắp sửa đạt thành một hiệp nghị rất lớn. Mà việc này, phi thường bí ẩn, chỉ sợ người bình thường không biết được, cho dù là trưởng lão của Giang La Tông, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ Cổ Vân có thể có được cơ hội này, không phải là vì danh tiếng tông chủ Minh Nguyệt Tông của Cổ Vân, mà là cường giả linh tôn đến từ phía sau Cổ Vân. Giữa trưa ngày thứ ba, Cổ Vân dựa theo ước định, lần nữa đi vào trong gian mật thất này. Giờ phút này, trong mật thất này đã có 10 tu sĩ. Hai vị tông chủ Giang La Tông ngồi ở chính giữa, 8 người còn lại, phân biệt ngồi ở hai bên, chẳng qua ở bên phải có thêm một cái ghế, thoạt nhìn là đặc biệt lưu lại cho Cổ Vân. Vừa tiến vào trong mật thất này, Cổ Vân có thể cảm nhận được linh lực cường đại trên người đám tu sĩ này phun trào. Tu vi của tất cả mọi người đang ngồi, đều không kém hai gã tông chủ của Giang La Tông bao nhiêu. Linh lực trên người bọn họ bành trướng, khí tức kéo dài, trong mơ hồ, có thể cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ khổng lồ. Có thể nói, 10 người này là linh đan tu sĩ có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn nhất trong Tinh La Hải. Về phần La Ly tu sĩ linh đan hậu kỳ, cùng 10 người này căn bản không cách nào đánh đồng. Xem ra những người này đã sớm ước định đại hội hôm nay, thậm chí không cân nhắc đến Minh Nguyệt Tông, chỉ là Cổ Vân xuất hiện, dẫn đến tạm thời tăng thêm một người. Sau khi mọi người nhìn thấy Cổ Vân, trong mắt đều lộ ra một tia khó hiểu. Tu vi Cổ Vân có vẻ rất đột ngột, chỉ có linh đan trung kỳ mà thôi, trong mắt những người này, tu sĩ linh đan trung kỳ hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bọn họ. Giang đạo hiếu, là đạo hiếu, chuyện hôm nay trọng đại như thế, không cần tạp dịch gì, để hắn lui ra đi. Một lão giả mặc đạo bào màu xanh lục trầm giọng nói. Đạo bào màu xanh lá trên người hắn không phải là đạo bào bình thường, mà là dùng độc của linh loa, tỉ mỉ luyện chế thành, người bình thường nếu cách xa nhau 10 trượng, sẽ lập tức trúng độc mà chết, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh sư, cũng không dám tới quá gần hắn. Người này đương nhiên biết Cổ Vân không phải tạp dịch, nào có tạp dịch cảnh giới linh đan trung kỳ. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, chính là không muốn để cho Cổ Vân tham gia buổi tụ hội này mà thôi. La tông chủ khẽ cau mày, trầm giọng nói, vị đạo hữu này là Minh Nguyệt tông chủ Cổ Tông, hắn được một vị linh tôn tiền bối ủy thác tới tham gia đại hội lần này. Linh tôn tiền bối, La tông chủ nói những lời này, làm cho những tu sĩ linh đan này đều khẽ cau mày. Vị tiền bối này vì sao không tự mình ra mặt, phái hắn đến có ích lợi gì? Theo ta được biết, Minh Nguyệt Tông cũng không có gia tộc nào họ Cổ, hơn nữa sau khi đại trưởng lão nội tông đời trước rời đi, La Ly đảm nhiệm tông chủ, hôm nay đã có mấy chục năm thời gian, người này ở thời điểm này trở thành tông chủ Minh Nguyệt Tông, chỉ sợ có chút kỳ quặc. Không sai, tuy lão phu kiến thức không nhiều, nhưng linh tôn tiền bối trong Tinh La Hải cũng biết một chút, không biết vị tông chủ Cổ này là vị tiền bối nào. Ta đối với lai lịch của vị Cổ tông chủ này biểu thị hoài nghi, người này xuất hiện ở tiết điểm này, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, chúng ta tính toán sự tình cực lớn, nếu như bị người này phát hiện, chỉ sợ cực kỳ hung hiểm. Những tu sĩ linh đan này nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy không tín nhiệm Cổ Vân. Cổ Vân không nói một lời, trên thực tế, Cổ Vân cũng đại khái hiểu được những người này muốn làm gì. Tụ tập nhiều tu sĩ linh đan hậu kỳ đỉnh cấp như vậy, sợ rằng sẽ tiến hành một kích chí mạng với yêu tộc. Cổ Vân không hiểu biết quá nhiều về hải vực yêu tộc, nhưng cũng biết hải vực yêu tộc cường giả nhiều như mây, những người này nếu dám can đảm tiến vào hải vực yêu tộc, chỉ sợ tất nhiên nguy hiểm cực lớn. Đương nhiên, có lẽ người này còn có những bí pháp khác, Cổ Vân cũng không biết được. La tông chủ nhíu mày, hắn nhìn về phía Cổ Vân, nói. Sau lưng Cổ đạo hữu có một vị linh tôn tiền bối, cũng là bí văn ta lấy được mà thôi, về phần là vị tiền bối nào, ta trái lại không quá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ. Không bằng Cổ tông chủ giải thích một chút đi. Xem ra, chư vị đang tỏ vẻ hoài nghi thân phận tông chủ Minh Nguyệt tông ta. Cổ Vân mỉm cười nói. Không sai, chúng ta chẳng những hoài nghi thân phận tông chủ của ngươi, càng hoài nghi bản thân ngươi. Yêu tộc đã lẻn vào Tinh La Hải, chúng ta không thể không đề phòng nhiều hơn. Ngươi đột nhiên xuất hiện, thân phận không rõ. Chúng ta nếu là không thể biết rõ ràng lai lịch thật sự của ngươi, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để ngươi rời khỏi. Lão giả áo lục lạnh lùng nói. Chư vị đạo hữu hoài nghi ta là gian tế yêu tộc a? Nụ cười trên mặt Cổ Vân không thay đổi. Ta chỉ là một tu sĩ linh đan trung kỳ, yêu tộc sao có thể suy đoán được ta nhất định có thể tham gia đại hội chư vị. Thay vì đầu tư lên người ta, còn không bằng đầu tư lên người chư vị đạo hữu. Chư vị muốn danh vọng có danh vọng, muốn địa vị có địa vị. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Cổ đạo hữu, ngươi nói vậy có chút quá mức. La tông chủ sắc mặt lạnh lẽo, tức giận nói. Người đang ngồi đây đều là tông chủ của các đại tông môn, chúng ta quen biết đã mấy trăm năm. Hơn nữa những đạo hữu này tu vi cao thâm, gần như cảnh giới linh tôn, yêu tộc còn có thể khống chế bọn họ. Ha ha ha ha, Cổ Vân cười ha hả, cảnh giới linh tôn thì tính là gì? Đừng nói tu vi chư vị đạo hữu còn chưa tới cảnh giới linh tôn, cho dù đến cảnh giới linh tôn, yêu tộc muốn làm chuyện này cũng là chuyện dễ dàng. Cổ tông chủ, người từng gặp yêu tộc chưa? Nếu như người chưa từng gặp qua, thì đừng có ăn nói lung tung, nếu không lão phu sẽ cho ngươi xem tu vi chân chính của chúng ta như thế nào. Một lão giả áo đỏ chậm rãi mở miệng nói, sở dĩ ta kiên nhẫn nghe ngươi nói những chuyện này, chủ yếu vẫn là nhìn ở trên người vị linh tôn tiền bối không biết tên kia. Mặc dù tuổi tác của ta không cao, nhưng ta đã ở hải vực yêu tộc mấy chục năm, không nói đến những cường giả khác của yêu tộc, chỉ riêng hai tên yêu tộc đào một, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sự cường đại của bọn họ. Cổ Vân còn chưa nói hết, sắc mặt lão giả áo lục đại biến, kinh ngạc hỏi. Ngươi nói cái gì, ngu dư nhị yêu đã xuất thế, việc này là thật hay giả? Những yêu tộc khác cũng kinh ngạc dị thường, trên mặt lộ ra thần sắc không thể tin được. Cổ tông chủ đi hải vực yêu tộc, phải trang bị một đoàn sương mù bao phủ. Cổ tông chủ đi hải vực yêu tộc, có mấy hòn đảo cỡ lớn? Phương hướng tây bắc có một hòn đảo hoang hay không? Khi Cổ Vân nói ra hai chữ Côn Bằng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tin được. Nhìn ra được, bọn họ đối với hai con yêu Côn Bằng, dường như có chút hiểu biết, hơn nữa đối với hai con yêu này vô cùng kiêng kỵ. Chư vị đã hiểu rõ yêu tộc như vậy, còn hoài nghi thân phận của ta, còn hỏi ta làm gì? Cổ Vân hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt tất cả linh đan tu sĩ nhìn Cổ Vân đã trở nên kiên quyết khác biệt. Cổ Vân nhắc tới bế nghễ hai gã yêu tộc, thật sự là quá mức rung động. Trong ghi chép của Liên minh Tu chân, tu sĩ còn sống gặp qua Côn Bằng nhị yêu, hơn nữa có thể còn sống trở về. Không đủ 10 người, bất quá bởi vì niên đại xa xưa, những người này đã sớm tọa hóa. Thậm chí có rất nhiều người đã căn bản không biết Côn Bằng nhị yêu là cái gì. Cổ Vân có thể nói ra lời này, hiển nhiên là đã chân chính gặp qua Diêm nhị yêu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá quan trọng. Chương 434, Độc Linh, tất cả tu sĩ cảnh giới linh đan đang ngồi đều không còn khinh thường Cổ Vân nữa. Từ một góc độ nào đó mà nói, Cổ Vân kiến thức rộng rãi hơn bọn họ rất nhiều, hơn nữa kế hoạch của bọn họ có quan hệ vô cùng mật thiết với kế hoạch này, nhất định phải nhận được tin tức từ chỗ Cổ Vân mới có thể báo kế hoạch hoàn toàn. Giang tông chủ và La tông chủ của Giang La tông liếc nhau một cái, sau đó nói. Cổ tông chủ, nếu ta đã mời ngươi tham gia đồ yêu đại hội, đương nhiên sẽ không cố ý khinh thường ngươi. Nhưng ngươi cũng nên lý giải khó xử của chúng ta, chuyện lần này vô cùng bí ẩn, quan trọng nhất. Người đang ngồi ở đây chính là tu sĩ linh đan hậu kỳ nổi danh nhất Tinh La Hải. Cho dù tiền nhiệm nội tông đại trưởng lão của Minh Nguyệt Tông vẫn còn, cũng chưa chắc có cơ hội tham gia. Cho nên đối với lời nói của các vị đạo hữu, ta đại biểu bọn họ tỏ vẻ áy náy. Ta cũng giới thiệu với chư vị cổ tông chủ một chút chư vị đạo hữu tham dự đại hội hôm nay. Giang tông chủ chắp tay nói, tại hạ Giang Thiếu Thu, vị này là La Vĩnh Hằng, hai người chúng ta đều là tông chủ Giang La Tông. Đồng thời cũng là người nắm giữ tu chân liên minh lần này. Chuyện liên minh tu luyện, ta tạm thời không nói nhiều, tuy hơn 1000 năm nay, tu sĩ nhân loại cùng yêu tộc cũng không có sinh ra phân tranh gì, nhưng chúng ta vẫn tuân theo tổ huấn, không có buông lỏng cảnh giác. Lần này yêu tộc xuất hiện, mặc dù là chuyện ngoài ý liệu của chúng ta, nhưng chúng ta gánh vác trách nhiệm của liên minh tu chân, ở đây ta đại biểu liên minh tu chân trịnh trọng mời cổ tông chủ gia nhập. Cổ Vân gật đầu nói, chống cự yêu tộc xâm lấn, đích thật là trách nhiệm của tu sĩ nhân loại chúng ta, bất quá chư vị đạo hữu đừng tưởng rằng chỉ bằng lực lượng của các ngươi, liền có thể ngăn cản yêu tộc. Cổ Vân cũng không có ý mỉa mai những người này, tuy tu vi của bọn họ rất cao, nhưng so sánh với cường giả yêu tộc thì còn có khoảng cách rất xa. Nếu như những người đang ngồi ở đây đều là tu sĩ cảnh giới linh tôn, có lẽ có khả năng này. Giang tông chủ cũng không nói thêm cái gì, hắn gật gật đầu, tiếp tục nói. Ta giới thiệu cho cổ tông chủ mấy vị đạo hữu này một chút. Giang tông chủ chỉ vào lão giả đạo bào màu xanh lục nói. Đây là lão tổ của Độc Linh Tông, Độc Linh lão nhân. Độc Linh Tông chính là do một tay hắn sáng lập ra, mặc dù ở trong Tinh La Hải không tính là danh khí quá lớn, nhưng có thể ở trong 300 năm từ một tiểu tông môn không có tiếng tăm gì, phồn vinh đến tận đây cũng là thật sự không được. Độc Linh lão nhân hạ thấp người, cũng không nói gì với Cổ Vân. Nhìn ra được, trong lòng hắn chỉ có vài phần kiêng kỵ Cổ Vân, nhưng trên thực tế, đối với Cổ Vân vẫn có rất nhiều ý kiến và không vui. Vị đạo hữu này là lão tổ Kim Vân Tông, Tang Mục Chi. Tu vi Tang đạo hữu cao nhất trong chúng ta, cũng có hy vọng tiến giai cảnh giới linh tôn nhất. Nếu không phải chuyện lần này trọng đại, chúng ta cũng sẽ không mời Tang đạo hữu xuất quan. Cổ tông chủ tuổi trẻ tài cao, ngày sau tất thành châu báu. Tang Mục Chi mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Được đạo hữu Mông Tang khích lệ, Cổ Vân chắp tay nói cảm ơn. Cổ tông chủ, kỳ thật lấy tu vi Tang đạo hữu, người xưng hô một tiếng tiền bối thì như thế nào? Lão giả áo đỏ bên cạnh Tang Mục lạnh giọng nói, cũng không phiền La đạo hữu giới thiệu, tại hạ Hướng Thiên Tả. Một gã tán tu mà thôi, vân du bốn phía, không có chỗ ở cố định. Cổ Vân chắp tay, vị này là lão tổ của Quân Thượng Tông Lạc Hâm, vị này là lão tổ Thiên Thành Tông Lâm Phi Nhạc, vị này là lão tổ Thượng Huyền Tông, Vô Huyền Tử đạo hữu. Phen giới thiệu này, Cổ Vân nhất nhất đáp lễ, coi như quen biết một chút. Mười người này, có thể nói là ai cũng đều rất hiển hách, lai lịch không nhỏ, lão tổ của các đại tông môn đỉnh cấp trong Tinh La Hải đều tới đây. Đích xác, nếu là tu sĩ linh đan sơ kỳ hoặc trung kỳ, nhìn thấy những tu sĩ linh đan hậu kỳ này, kêu một tiếng tiền bối cũng không đủ, nói không chừng bọn họ qua vài năm hoặc là vài chục năm, liền tiến giai cảnh giới linh tôn. Sau khi giới thiệu xong những người này, La tông chủ lại nói. Hôm nay tụ hội chúng ta trở thành đồ yêu đại hội, chính như tên của đại hội, chúng ta quyết định tập hợp toàn lực của Tinh La Hải, giết chết một ít yêu tộc cấp cao, khiến yêu tộc trước khi tiến công đã sinh ra nội loạn. Tống tông chủ cũng nói, việc này chúng ta thật ra đã mưu tính dấu vết, căn cứ tin tức mới nhất, yêu tộc đã tập kết quy mô, một khi bọn họ tập kết thành công, lâu là một năm, ngắn là nửa năm, sẽ tiến công ngoại hải. Tông môn ở ngoại hải rất ít, tu sĩ rời rạc, tuyệt đối không có lực đánh một trận. Đến lúc đó tu sĩ ngoại hải tất sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Mặt khác, lượng lớn tu sĩ ngoại hải nội thiên cũng sẽ tạo thành rất nhiều mâu thuẫn, chỉ sợ yêu tộc chưa đến, tu sĩ ngoại hải cùng tu sĩ nội hải mâu thuẫn ngược lại trở nên gay gắt. Nhìn Cổ Vân cũng không có bất kỳ đáp lại nào, Độc Linh lão nhân lạnh lùng nói. Ta biết ngươi đã đi qua hải vực yêu tộc, đối với tình huống hải vực yêu tộc có chút hiểu biết, thật ra trong liên minh tu chân chúng ta, hiểu biết so với ngươi còn nhiều hơn. Từ nhiều năm trước, tiền bối của Liên minh Tu Chân đã bố trí một trận pháp truyền tống ở trong hải vực yêu tộc, chúng ta không cần xuyên qua sương mù, có thể tiến vào hải vực yêu tộc, sau đó dựa theo đó giết hại một bộ phận cường giả yêu tộc. Như vậy có thể đánh bại nguyên khí của bọn họ thật lớn, còn có thể khiến nội bộ yêu tộc sinh ra nghi kỵ, nhất cử lưỡng tiện. Chúng ta chỉ cần ngươi chỉ đường ở hải vực yêu tộc là được. Liên minh Tu Chân vậy mà ở yêu tộc còn có trận pháp truyền tống. Khoảng cách xa xôi như thế, cái này chỉ sợ tiêu phí thật lớn. Đây đương nhiên là một bí ẩn cực lớn. Nhưng đối với ý nghĩ của những người này, Cổ Vân chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Các vị đạo hữu, lấy hiểu biết của ta đối với yêu tộc, không nói yêu tộc khác, chỉ riêng hai gã côn bằng yêu tộc, đã có thể ở nháy mắt lấy đi tính mạng của các ngươi. Hai gã yêu tộc này tu vi cực cao, một trong số đó thậm chí có thể đạt tới linh tôn trung kỳ. Hơn nữa côn bằng yêu tộc không phải yêu tộc bình thường. Còn là yêu tộc thượng cổ có cảnh giới yêu vương, thực lực rất mạnh, cho dù là linh tôn tiền bối đi trước cũng chưa chắc có thể đánh một trận. Cổ Vân hoàn toàn không có báo cáo láo ở bên trong, hắn đã tận mắt nhìn thấy hai tên yêu tộc đào ngột, cũng biết tu vi của hai tên này khủng bố cỡ nào. Lấy năng lực cường đại của hắn, chỉ sợ một khi trận pháp truyền tống khởi động, lập tức sẽ bị côn bằng nhị yêu phát hiện, những người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu những người này chết, chắc chắn sẽ sinh ra khủng hoảng cực lớn. Dù sao bọn họ cũng là hy vọng của toàn bộ Tinh La Hải và các tu sĩ bình thường. Cho dù cố ý giữ bí mật, cũng là vô cùng khó khăn. Yêu tộc đều có thể tiến vào bên trong tu sĩ nhân loại, truyền lại một ít tin tức, lại tính là cái gì đâu. Cổ tông chủ quá nhát gan, hai yêu nữ côn bằng hẳn là còn nhỏ tuổi, thư hùng không có hợp làm một thể. Căn cứ điển tịch ghi chép, hai người này tu vi tuy cao, nhưng mà cũng không đủ thực lực linh tôn tu sĩ mà thôi. Lần này tiến vào hải vực yêu tộc, lấy độc linh của lão phu làm chủ. Độc linh lão nhân vung tay lên, một đoàn linh lực màu xanh biếc từ ống tay áo của hắn bay ra. Phía trên đoàn linh lực màu xanh lá này, linh lực vô cùng nồng đậm, nhưng mà trong đó ẩn chứa độc tức cực lớn. Linh lực này chính là chí độc trong thiên hạ của liên minh tu chân, uy lực vô tận. Cho dù là tu sĩ linh tôn nhìn thấy, cũng phải nhượng bộ lui binh. Độc linh lão nhân có chút không tự đắc nói, thiên hạ này, có thể so sánh với độc linh này. Chỉ sợ còn không có mấy người. Đương nhiên, thời gian ta luyện hóa không quá đủ, uy lực chưa hoàn toàn triển lãm ra. Độc linh lão nhân khiêu khích nhìn thoáng qua Cổ Vân. Cổ đạo hữu, người ở ngoại hải kiến thức rộng rãi, có dám luyện hóa độc linh này một chút hay không? Nếu ngươi có thể luyện hóa thành công, độc linh này liền thuộc về ngươi. Độc linh đạo hữu, độc linh này đã cho ngươi, hơn nữa vật thích hợp nhất để luyện hóa cũng là ngươi, đây là một khâu trọng yếu của đồ yêu chi chiến. La tông chủ sắc mặt hơi hơi biến đổi, trầm giọng nói, vật này độc tính cực lớn, người luyện hóa sẽ dẫn độc vào cơ thể, có hại cho linh lực bản thân. Câu nói tiếp theo, tất nhiên là nhắc nhở Cổ Vân, bảo Cổ Vân cẩn thận. Sao Cổ Vân không nhìn ra độc linh lão nhân này đang cố ý khiêu khích mình? Để Cổ Vân đối mặt độc linh chùn bước, sau đó xem bọn hắn đi hải vực yêu tộc chịu chết. Nếu độc linh đạo hữu khẳng khái như thế, ta đây liền thử một chút a. Nếu là ta thật đem độc linh này luyện hóa, đạo hữu cũng không nên hối hận a. Độc linh lão nhân cười ha ha ha, hắn chỉ nói là Cổ Vân giả vờ giả vịt. Độc linh lão nhân đạt được độc linh này, luyện hóa thời gian rất lâu, mới miễn cưỡng luyện hóa 3-4 thành mà thôi, còn không quá dễ dàng khống chế được mệnh mạch của độc linh. Cổ Vân dám chân cháo, nói ra những lời này, thật có chút không biết tự lượng sức mình. Tốt, một lời nói ra tứ mã nan truy, nếu như đạo hữu có thể luyện hóa, vậy độc linh này liền thuộc về ngươi. Hơn nữa từ đó về sau độc linh nghe theo sự sắp xếp của Cổ Tông Chủ. Nếu như Cổ Tông Chủ không luyện hóa được, vậy thì nói ra những gì ngươi biết, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 435, Độc Linh Hóa Anh, Độc Linh Đạo Hữu, ta xem việc này coi như xong đi. Trong mắt Tang Mục lóe lên một tia dị sắc, tuy tu vi của Cổ Tông Chủ thấp, nhưng bản tâm cũng không tệ lắm. Độc linh này có độc tính cực lớn, uy lực cực mạnh, hơi không cẩn thận, liền có thể tạo thành tổn thương cực lớn đối với Cổ Tông Chủ. Cổ Tông Chủ còn chưa tới 100 năm thọ nguyên, đã có tu vi bực này, ngày sau tu vi không thể đo lường, thậm chí có khả năng tiến giai cảnh giới linh tôn. Tang đạo hữu, việc này ngươi không nên nhúng tay, người này tuổi trẻ ngông cuồng, hẳn nên cho hắn một chút giáo huấn, nếu không thật không biết trời cao đất rộng, ngày sau còn không biết gặp phải nhiễu loạn gì. Mặc dù nói hắn biết rất nhiều tin tức của yêu tộc, nhưng đây cũng không phải tư cách hắn có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Độc linh lão nhân lạnh giọng một tiếng, nếu như Cổ Tông Chủ có thể luyện hóa độc linh này, ta sẽ rời khỏi liên minh tu chân. Nhường vị trí này cho ngươi. Vị trí này, vẫn là đạo hữu tự mình ngồi đi. Bất quá nếu luyện hóa độc linh này, chỉ hy vọng đạo hữu không nên thẹn quá hóa giận mới tốt. Thế giới này, thực lực phi tôn, nếu muốn ở trong liên minh tu chân này, chỉ có chứng minh thực lực của mình. Tuy Tang Mục Chi và La Tông Chủ tự mình cầu tình, nhưng bọn họ cũng chỉ không muốn để cho Cổ Vân bị độc linh gây thương tích mà thôi. Tất cả tu sĩ đang ngồi đều căn bản không cho rằng Cổ Vân có thể luyện hóa độc linh, thậm chí bọn họ cũng trong tiềm thức, căn bản xem thường Cổ Vân. Cổ Vân nếu muốn có một chỗ đứng trong đám tu sĩ này, từ trong miệng những người này có được tin tức mà bọn họ nắm giữ, nhất định phải trở thành một trong số đó, nói thẳng ra hơn, là chứng minh thực lực của mình. Cổ Vân không nói một lời, vung tay lên, một đạo hồng quang từ trong ống tay áo Cổ Vân bay ra. Ánh sáng màu đỏ này không phải gì khác, chính là độc của huyết nhãn linh ngư. Độc tính của nó cực lớn, uy lực không giống bình thường. Sau khi tiếp xúc với độc linh này, lập tức bao trùm độc linh, chỉ trong chốc lát, độc linh đã bị độc tố của huyết nhãn linh ngư bao vây. Ánh mắt tất cả tu sĩ linh đan đều lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng bọn hắn không biết độc của huyết nhãn linh ngư, nhưng cũng có thể cảm giác được uy hiếp từ linh lực của nó. Cho dù là bọn họ cũng có thể cảm nhận được một tia nguy cơ từ trong đó, tuyệt đối không thể để vật này dính vào người. Vật này chính là độc của huyết nhãn linh ngư. Đầu tiên Tang Mục Chi là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, khó trách Cổ Tông Chủ trẻ tuổi như vậy đã có tu vi như bây giờ, thật sự là cơ duyên rất cao. Cổ Vân lại vung tay lên, một luồng thần lực bay ra, lập tức bao phủ lấy độc linh này. Dưới sự thúc giục của độc huyết nhãn linh ngư, độc tố bên trong độc linh đều được điều động, điên cuồng phun trào ở trong đó. Toàn bộ bên trong mật thất bị một cỗ mùi thơm đặc thù bao phủ. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mùi hương này cũng không phải là thứ tốt gì, mà là kịch độc trong độc linh phát tiết ra ngoài sinh ra, cho dù tu vi bọn họ cao thâm, cũng không thể không đánh ra linh quang hộ thể, ngăn cản những độc khí này ở bên ngoài thân thể. Hai mắt độc linh lão nhân âm trầm nhìn độc linh này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ Cổ Vân lại to gan như vậy, dám luyện hóa độc linh này. Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng được chính là, Cổ Vân áp dụng không phải là luyện hóa từng chút một, mà là dùng vật càng thêm kịch độc, để thôi hóa độc linh, từ đó đạt được mục đích một lần duy nhất luyện hóa. Loại phương pháp này vô cùng hung hiểm, ngay cả độc linh lão nhân cũng không dám tùy tiện nếm thử, Đây cũng là nguyên nhân hắn vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa độc linh. Cổ tông chủ, không cần cẩn thận, độc linh này uy lực cực lớn, linh lực của ngươi tuyệt đối không đủ để luyện hóa hoàn toàn. La tông chủ vội vàng khuyên can, nhưng Cổ Vân căn bản giống như không nghe thấy, đầu tiên là đánh ra mấy đạo linh lực, lại đánh ra mấy đạo thần lực. Hai bên đan vào lẫn nhau, hoàn toàn bao phủ độc linh. Độc linh đột nhiên bạo liệt, trong nháy mắt to lên một trượng, cùng lúc đó, xương độc màu xanh biếc bắt đầu tản mát ra. Ở trung tâm độc linh xuất hiện một bộ dáng trẻ con, như ẩn như hiện. Linh lực hóa anh, Tang Mục Chi hơi sững sờ. Nếu như linh lực ngưng tụ đủ thời gian, dưới sự tẩm bổ của linh mạch hoặc là linh vật khác, sẽ hóa hình thành linh thể. Có chút linh lực còn có thể sinh ra linh trí, vô cùng hiếm thấy. Cho dù là linh thể không sinh ra linh trí, cũng là quý giá. Còn có một loại tình huống càng thêm hy hữu cùng hiếm thấy, linh lực hóa anh, cái này ý nghĩa đoàn linh lực này phi thường cường đại, đến mức có khả năng hóa hình thành nhân hình. Một khi trải qua đủ nhiều năm tháng, liền có khả năng trở thành hình người, bất quá đây đều là ghi chép trong điển tịch, căn bản không có người nhìn thấy qua. Thậm chí linh lực hóa anh, tất cả mọi người đang ngồi cũng chưa từng thấy qua. Nhưng có thể khẳng định là, vật này so với linh thể sinh ra linh trí càng thêm hy hữu hiếm thấy, hơn nữa tính dẻo càng mạnh. Độc linh lão nhân nhìn thấy vật này, trên mặt càng kinh hỉ, trong hóa anh linh lực này chứa đựng đại lượng độc linh lực, nếu có thể luyện hóa thành độc linh, chiếm thành của mình, thậm chí có khả năng luyện chế thành nguyên anh thể, đối với hắn trở thành cảnh giới linh tôn, có chỗ tốt lớn lao. Sau một lát, mùi hương lạ trong phòng càng ngày càng rõ ràng. Rất nhanh, xương độc màu xanh lá bao phủ trong phòng. Ở trong xương độc màu xanh lá cây còn mang theo từng tia hồng quang, đừng coi thường những hồng quang nhàn nhạt này, uy lực cực mạnh. Tất cả tu sĩ linh đan cũng không dám khinh thị, nhưng bọn họ cũng không muốn rời khỏi nơi đây, nếu không cũng chỉ có vẻ mình quá chú ý cẩn thận. Những xương độc này đều bị bọn họ ngăn cản ở bên ngoài thần quang hộ thể. Chỉ có độc linh lão nhân chẳng hề để ý, đạo bào của hắn chính là do linh độc cực mạnh luyện chế thành, đạo bào này đi theo hắn đã hơn 200 năm, hàng năm hấp thu số lượng độc linh cực lớn. Áo bào độc linh này chẳng những có thể phóng thích độc tố, còn có thể hấp thu độc linh ngoại giới. Bất quá, ngay khi độc linh lão nhân đang xem kịch vui, sắc mặt của hắn đột nhiên sinh ra một tia dị biến. Bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được bên ngoài da thịt truyền đến một cảm giác nhói nhói rất mạnh. Lại nhìn đạo bào màu xanh lục trên người gã, đã bị ăn mòn ra mấy lỗ thủng lớn chừng miệng chén, điều này làm cho gã sợ mất mật, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Không đơn thuần là đau đớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.